Luân hồi đan đế, chương 1718, bộc phát kính sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nội tâm thận trọng, Lăng Vân trên mặt nhưng là phân nửa không hiện lão khiếu hóa tiên sinh, cô tinh nữ sĩ, hoan nghênh các ngươi gia nhập mây mù sẽ thanh âm hắn ẩn hàm nụ cười, lộ vẻ rất ôn hòa. Nhưng cẩn thận nghe, là có thể từ hắn trong giọng nói, nghe ra một cổ mờ mịt vô tình bao dung cảm giác. Không thể nghi ngờ, đây là Lăng Vân tận lực doanh tạo nên. Nếu như là giả tạo thần chi, muốn tạo loại cảm giác này chỉ sẽ hoàn toàn ngược lại. Bởi vì có chút cảm giác là doanh làm không được, Lăng Vân cũng không cùng. Hắn kiếp trước vốn là thần chi, cho nên hắn rất rõ ràng thần chi giọng kết quả là như thế nào. Scarlet và lão khiếu hóa đầu tiên là bất ngờ, hiển nhiên không nghĩ tới luân hồi chi chủ sẽ như vậy ôn hòa. Ngay sau đó, bọn họ thì càng là kính sợ. Hiển nhiên, đây mới là chân thần, sẽ không là cố ý chứa cao cao tại thượng sâu không lường được. Ngoài ra, ngoài mặt nghe, luân hồi đại nhân giọng rất ôn hòa. Nhưng cẩn thận đi cảm thụ, bọn họ nhưng từ nơi này giọng ôn hòa bên trong, nghe ra một cổ mờ mịt vô tình bao dung cảm giác. Vô tình và bao dung, đây tựa hồ là hai loại đối lập tâm trạng. Hết lần này tới lần khác ở luân hồi đại nhân trên mình, cái này hai loại tâm trạng không có chút nào mâu thuẫn, một cách tự nhiên liền dung hợp vào một chỗ. Cái tồn tại gì ở đây, mới sẽ cho người loại cảm giác này? Thần chi. Không thể nghi ngờ chỉ có thần chi đối đãi tín đồ, mới sẽ vô tình bao dung. Cái gọi là vô tình, không phải lãnh khốc vô tình. Mà là tương tự với, ông trời bất nhân, lấy vạn vật là cỏ chó. Thánh nhân tê liệt lấy người dân là cỏ chó. Cái loại này vô tình, cái loại này vô tình nhưng thật ra là một loại đại ái. Thiên địa và thánh nhân, sẽ không có khuynh hướng thích một cái sinh mạng, bọn họ yêu là nhằm vào chúng sanh vạn vật. Đối với cá thể sinh mạng, cái loại này đại ái liền sẽ lộ vẻ được vô tình. Đồng thời cái loại này vô tình lại sẽ bao dung cá thể sinh mạng hết thảy. Ở trên trời và thánh nhân trong mắt cá thể sinh mạng vô luận là đẹp là xấu xí, là mạnh hay yếu, thậm chí thiện hay ác thật ra thì đều không khác biệt. Thiên địa quan tâm chỉ có thiên địa trật tự, thánh nhân cũng chính là thần chi quan tâm thì chỉ có lý niệm truyền thừa cũng chính là đạo thống. Đa tạ luân hồi đại nhân, Scarlet và lão kêu hoa đô khắc chế kích động nói, quảng cáo, ngươi cùng tiếp tục không cần để ý ta. Lăng Vân khẽ mỉm cười, cứ việc hắn nói như vậy, mọi người đề tài vẫn là chuyển tới Lăng Vân trên mình tới. Luân hồi đại nhân, ta đã thu được hai phiến phù mộc lá cây. Ngào oánh oánh không kịp đợi lấy ra hai phiến phù mộc lá cây. Không sai, Lăng Vân tay một chiêu, hai phiến phù mộc lá cây liền rơi vào trong tay hắn. Sau đó, hắn vậy không che giấu cái gì, trực tiếp ở nơi này hội dậy cái này hai phiến phù mộc lá cây. Đại khái hội một lần, Lăng Vân lúc này mới nhìn về phía Ngao Oánh Oánh. Ngươi có thể hỏi ta hai vấn đề. Ngao Oánh Oánh mừng rỡ không thôi. Những người khác chính là vô cùng hâm mộ. Đây chính là hướng thần chi hỏi vấn đề. Từ giá trị đi lên nói, một cái thần chi trả lời, không kém tại thần khí. Rất lâu thần khí có thể mua được nhưng một ít bí mật kiến thức nhưng thì không cách nào đổi được. Mà từ luân hồi đại nhân cái này, bọn họ lại có thể lấy được cái loại này phúc lợi. Lại người ngu xuẩn cũng biết đây là hạng lớn cơ duyên. Tiếp theo, Ngao Oánh Oánh hỏi thăm Lăng Vân hai vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lăng Vân vận dụng vân vụ thiên đạo lực ngăn cách hai người không gian, để cho bọn họ đối thoại, chỉ có hắn hai người chúng ta có thể nghe được. Ngao Oánh Oánh hai vấn đề, cũng thật không đơn giản. Một cái liên quan đến thần vực bí mật, một cái khác liên quan đến nàng tu hành mấu chốt, nhưng cái này Lăng Vân mà nói không coi vào đâu. Hắn dễ dàng, liền là Ngao Oánh Oánh giải thích nghi hoặc. Cảm ơn luân hồi đại nhân, đạt được câu trả lời sau đó, Ngao Oánh Oánh cơn sóng trong lòng dâng trào, trên mặt kích động và vui sướng đã không cách nào che giấu. Lần này, nàng thu hoạch to lớn, không chỉ có đạt được long tộc một cái thần cấp bí mật còn hiểu ra tu hành một cái mấu chốt. Hiểu rõ cái này mấu chốt tiếp theo nàng tu vi, liền có thể nối thẳng dòm ngó ngôi báu. Những người khác thấy vậy lại là hâm mộ. Luân hồi đại nhân, ta ngày xưa vậy dưới cơ duyên xảo hợp đã từng một phiến phù mộc lá cây. Đây là Scarlet cũng không nhịn được nói. À, Lăng Vân cười một tiếng, đây chính là niềm vui ngoài ý muốn. Đối với phù mộc lá cây, vô luận nhiều ít hắn cũng không chê hơn. Tiếp theo, Lăng Vân liền đạt được Scarlet phù mộc lá cây. Scarlet tâm thần kích động không thôi, nàng làm sao cũng không nghĩ tới, nàng có thể được để cho thần chi giải thích nghi hoặc cơ hội. Thần là bán thần, nàng là gặp qua thần linh, nhưng nàng đã gặp thần minh, đối với kiến thức tu hành vô cùng keo kiệt. nàng bỏ ra giá thật lớn, cũng chỉ có thể đạt được đối phương một cái mịt mờ gợi ý, muốn giải thích nghi hoặc còn muốn chính nàng đi dựa vào gợi ý tới từ từ tìm câu trả lời. Có thể hiện tại, vĩ đại luân hồi đại nhân, tựa hồ có thể làm người trực tiếp giải thích nghi hoặc. Luân hồi đại nhân, ta muốn hỏi vấn đề là, vì sao là thần lửa? Scarlet khẩn trương nói, ở ngàn năm trước nàng liền tấn thăng bán thần. Đối với bán thần mà nói, mơ ước lớn nhất chính là thành thần. Nàng biết thành thần yếu điểm đốt thần hỏa, nhưng cái gì là thần hỏa, nàng nhưng là không biết chút nào. Cái này thuộc về bí mật kiến thức căn bản không người nói cho nàng, cũng không có bất kỳ trong điển tịch có ghi lại. Đốt thần tính là được tỏa sáng thần hỏa, Lăng Vân nói, Scarlet trong lòng chấn động một cái, quá thẳng liếc, luân hồi đại nhân trả lời thật sự là quá trực tiếp dễ hiểu. Không có bất kỳ giấu giếm, hoàn toàn là rất rõ ràng nói cho nàng. Vì sao là thần tính? Nàng thanh âm căng thẳng nói. Thần tính, là ngươi chi đạo. Lăng Vân nói, hiểu ra đạo tâm tức đốt thần tính kích thích đạo lửa, xứ nguyên hồn lột xác thành thần hồn. Luân hồi đại nhân, Scarlet cảm kích vô cùng. Quảng cáo, không cần như vậy, ở nơi này mây mù đảo, hết thảy đều là đồng giá trao đổi. Lăng Vân mỉm cười nói. Đồng giá trao đổi, nghe vậy, Scarlet trong lòng nhưng là phức tạp hơn, tu vi càng cao, hiểu được lại càng hơn, thân là bán thần nàng, làm sao sẽ không biết, đồng giá trao đổi, bốn chữ, là biết bao khó khăn được, cái này thế gian, nhất vật chân quý thật ra thì liền là công bình. Người giàu và người nghèo tới giữa, cường giả và tên yếu tới giữa, cũng căn bản không có công bằng mà nói. Một ít quyền quý đệ tử trời xanh liền ngậm muỗng canh vàng xuất thân. Thường thường bọn họ tiện tay vứt bỏ rác dưới, đều là bình dân cố gắng cả đời đều không cách nào lấy được bảo vật. Giống nhau, rất nhiều kiến thức đối với thần minh mà nói không đáng giá đề ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng phổ thông sinh linh muốn có được thường thường cũng phải bỏ ra sinh mạng giá phải trả. Mà luân hồi đại nhân một câu đơn giản, đồng giá trao đổi thật ra thì chính là để cho không cùng tầng thứ tồn tại, hưởng thụ đối đãi giống vậy. Tiếp theo, Lăng Vân không quấy rầy những người khác trao đổi. Tụ họp dần dần đến gần hồi cuối. Lăng Vân âm thầm ước đoán, hắn đang suy tư, phải thế nào đem đề tài, dẫn dắt đến Ngô Hoa Đại Đế trên mình. Điều này hiển nhiên không thể quá tận lực, nếu không những người khác khẳng định sẽ hoài nghi, hắn đường đường thần chi, làm sao biết Ngô Hoa Đại Đế. Ngô Hoa Đại Đế tuy mạnh, nhưng so sánh thần chi mà nói, vẫn là nhỏ nhặt không đáng kể. Ngay tại lúc này, Lăng Vân nghe được Tô Vãn Ngư mở miệng hỏi. Các vị ta muốn hỏi một cái vấn đề, không biết các vị trong đó, phải chăng có người rõ ràng thiên ngô? Như tin tức này giá trị không rẻ ta có thể bỏ ra tương ứng thù lao. Nghe vậy, Lăng Vân tâm thần khẽ nhúc nhích hơi có dòng nước ấm hiện lên. Rất hiển nhiên Tô Vãn Ngư sẽ tuân hỏi cái vấn đề này, là vì hắn. Tô Vãn Ngư đã biết hôm nay Ngô Hoa Đại Đế chính là thiên ngô. Mà hắn và Thiên Ngô đã là sống chết cừu địch, Tô Vãn Ngư biết rõ Thiên Ngô, không thể nghi ngờ là muốn trợ giúp hắn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tùy thân có mặt thế giới. Cách chương.